Bắt đầu ký tên 9 cái tiểu tiên nữ. Tác giả, Nhĩ Manh Manh Nữ Vương. Thực hiện, Thư Viện Báo. Chương 309, chương 309, Diệp Thần ca ca. Ngươi nhìn cái gì đấy? Diệp Thần ca ca, ngươi hôm nay muốn làm gì sự tình sao? Mà tại ăn điểm tâm xong, một bóng người đi vào Diệp Thần bên cạnh. Có nhấp nhô hương thơm truyền đến, vẫn là vô cùng dễ ngửi. Có thể không phải liền là Miêu Linh Nhi, còn có thể là ai? Không có chuyện gì, làm sao? Nhìn lên trước mặt Miêu Linh Nhi, Diệp Thần sắc mặt nghi hoặc, hỏi ý kiến hỏi một câu. Bát tỷ, ngươi có chuyện gì không? Chính mình hôm nay, còn thật không có bất kỳ cái gì sự tình. Cũng không biết mình bát tỷ có chuyện gì hay không? Sắc mặt nghi hoặc, không có, làm sao? Diệp Tinh nghe đến, nhìn về phía bên cạnh Miêu Linh Nhi, như là minh bạch cái gì. Linh Nhi muội muội, ngươi có chuyện gì tìm tiểu thần sao? Không có, ca ca cùng Gừng Mộng tỷ tỷ đi xem ao cá, lão mụ đi đất trồng rau, ta cũng không biết làm cái gì. Miêu Linh Nhi nghe đến, sắc mặt có chút nhàm chán. Có thể nói, bọn họ nông thôn một rảnh rỗi, có thể là vô cùng nhẹ nhõm, mà một khi bận rộn, thế nhưng là mệt chết người không đền mạng, cơ bản không có thời gian nghỉ ngơi. Mà bây giờ, có thể không phải liền là như thế. Trước mắt nàng, thì không có bất kỳ cái gì sự tình có thể làm. Linh Nhi nha, đã như vậy, ngươi đi sau lưng núi xem một chút đi. Chúng ta quả vải, cần phải thành thục. Trên mặt đất tùy tiện hái một hai giỏ trở về liền có thể cho Diệp Thần tiểu ca nếm thử. Bằng không, một chút đồ ăn vặt đều không có. Ta nghe nói, người thành phố mỗi ngày đều là đủ loại hoa quả. Bên cạnh ngồi tại trên xe lăn Miêu Trung nhìn đến, như là nghĩ đến cái gì, kiến nghị một câu. Cái này thời điểm, bọn họ quả vải cần phải thành thục. Mà bây giờ, nếu không còn chuyện gì làm, hái tới thật tốt chiêu đãi Diệp Thần bọn họ cũng có thể. Rốt cuộc bọn họ nông thôn, chỉ có như thế một ít gì đó. Đúng thế, lão cha, ta biết. Miêu Linh Nhi nghe đến, hai mắt tỏa sáng, không thể không gật gật đầu, cho cha mình giơ ngón tay cái lên. Bọn họ nông thôn có thể không có cái gì đồ ăn vặt, đại bộ phận đều là tự cung tự cấp. Mà bây giờ, quả vải làm đồ ăn vặt thì rất không tệ. Diệp Thần tiểu ca, ngươi ở chỗ này chờ là được rồi, không cần chờ bao lâu. Miêu Trung nhìn đến Miêu Linh Nhi hướng về trên lầu chạy lên đi, nói một câu, cũng chính là hái một chút rủ xuống mà thôi. Miêu Trung thúc thúc, đã như vậy, ta đi giúp một chút đi. Cái này một ngày thời gian, ngồi đấy quá mệt mỏi, đi vòng một chút, cũng coi là không tệ. Diệp Tinh nghe đến, lắc đầu, thuận tiện tản tản bộ. Đã như vậy, tốt a, bất quá, chú ý thân thể, hai vị đều là có thương tích trong người. Nếu như xảy ra vấn đề gì, ta sẽ băn khoăn. Rốt cuộc, đây là ta kiến nghị. Miêu Trung nghe đến, suy nghĩ một hồi, sau cùng gật gật đầu. Chính mình nữ nhi một người đi qua, còn thật có chút nhi không yên lòng. Đã Diệp Tinh muốn tản tản bộ, cũng là không tệ. Bát tỷ, ta giúp ngươi đi. Diệp Thần nhìn đến, đi theo Diệp Tinh sau lưng. Chính mình bát tỷ thương thế thế nào? Diệp Thần không rõ ràng, ngược lại không có chuyện làm. Lúc này theo chính mình bát tỷ, vừa mới tốt. Diệp Tinh nghe đến, gật gật đầu, nhìn đến cầm lấy một cái túi sách ra rắn từ trên lầu đi xuống Miêu Linh Nhi, mỉm cười, Linh Nhi, chúng ta theo đi qua, sẽ không cho ngươi thêm phiền phức đi. Diệp Thần ca ca, Diệp Tinh tỷ tỷ, các ngươi cũng muốn đi qua, các ngươi thương thế được không? Loại chuyện này, để cho ta một người đi qua là được rồi. Không xa, thì ở sau lưng núi. Miêu Linh Nhi nghe đến, sắc mặt nghi hoặc, Diệp Tinh thương thế nhiều sao nặng. Miêu Linh Nhi rõ ràng nhất, không có một đoạn thời gian, căn bản không thích hợp vận động dữ dội nha. Ta muốn ra ngoài hít thở không khí. Diệp Tinh nhìn đến, giải thích một câu, vừa mới tốt, có thể nhìn ngắm phong cảnh. Ta theo bát tỷ, bằng không, không yên lòng. Nhìn đến Miêu Linh Nhi nhìn tới thời điểm, Diệp Thần nói một câu, tốt a, Bất quá, không dùng các ngươi động thủ. Ta tự mình tới là được rồi. Đương nhiên, Diệp Thần ca ca, nếu như ngươi muốn giúp đỡ lời nói. Ta không ngại, Miêu Linh Nhi nghe đến. Mỉm cười, hướng về bên ngoài đi ra ngoài. Lão ba, ta đi, chờ một chút, liền có thể hái quả vải trở về. Sôi nổi, như là tìm tới cái gì tốt chơi sự tình đồng dạng. Chúng ta cũng đi. Diệp Tinh nhìn đến, nói một câu, theo sau, cái nha đầu này, mà Miêu Trung nhìn đến, chẳng qua là mỉm cười, bất đắc dĩ lắc đầu, sau cùng nhẹ nhàng thở dài một tiếng, cùng hai người kia dính líu quan hệ, cũng không biết đối với Linh Nhi tới nói, đến tột cùng là tốt là xấu, ai, sau cùng, càng là lắc đầu, Diệp Thần, Diệp Tinh, hai người kia tuyệt đối không đơn giản. Hy vọng là một chuyện tốt đi. Tốt nhiều, thật lớn, thật tròn. Mà tại một cái khía cạnh khác, là Miêu Linh Nhi bóng người mang theo Diệp Thần bọn họ đi vào một mảnh vùng núi thời điểm. Nhìn đến trước mặt một mảng lớn màu đỏ trắng cảnh, sắc mặt kích động, một đôi mắt đẹp càng là tươi ngon mọng nước, tươi ngon mọng nước. Lập lòe tỏa sáng, năm nay quả vải thu hoạch, quá mức khủng bố đi. Nhiều như vậy, thật tốt. Chính mình, có thể không kiêng nể gì cả ăn quả vải. Không nghĩ tới, xem ra là thu hoạch lớn đâu. Linh Nhi muội muội, bên cạnh Diệp Tinh nhìn đến. Hé miệng cười cười, nhìn về phía Miêu Linh Nhi. Nơi này toàn bộ đều là ngươi. Như thế một mảng lớn. Liếc mắt nhìn qua, toàn bộ đều là hải dương màu đỏ. Thật đẹp, đương nhiên, cái này một mảnh, là nhà chúng ta. Còn bên cạnh cái kia một mảnh, là lão tứ nhà, cái kia một mảnh, là long thúc nhà, chấm ngoặc kép, Miêu Linh Nhi nhìn đến, cũng không có nhiều lời, nhanh chóng giới thiệu, bát tỷ, ngươi làm sao, nông thôn chính là như vậy, từng mảnh, Diệp Thần nhìn đến, sắc mặt nghi hoặc, lắc đầu, ta nhà, cũng có một mảng lớn vùng núi đâu, quả vài cây, đồng dạng rất nhiều. Cũng không biết có hay không kết quả. Ta chỉ là có chút kinh ngạc mà thôi. Diệp Tinh nhìn đến, ngồi ở bên cạnh trên bãi cỏ. Nhìn về phía tại hái quả vải Miêu Linh Nhi. Sau cùng nhìn về phía Diệp Thần. Còn không mau đi hỗ trợ. Tốt a, nhìn đến chính mình bắt tỉ sắc mặt. Diệp Thần chỉ có thể gật gật đầu. Đi qua, Linh Nhi nha đầu. Cần ta giúp đỡ cái gì? Nhìn lên trước mặt leo lên cây Miêu Linh Nhi. Diệp Thần hỏi ý kiến hỏi một câu. Diệp Thần ca ca, cho ngươi, tiếp lấy, mà Miêu Linh Nhi nhìn đến, rớt xuống một cái giỏ quả vải. Sắc mặt nghiêm túc, ngươi giúp ta thu thập cất vào bao tải liền có thể. Ta đến hái, tốt a. Diệp Thần nhìn đến, chỉ có thể gật gật đầu, ngẩng đầu, là trắng lóa như tuyết, còn có cũng là một khối màu hồng phấn lụa mỏng, loáng thoáng ở giữa. Có thể nhìn đến một ít gì đó. Cái nha đầu này đã leo cây, cũng không cần xuyên váy ngắn. Nhìn lấy trên đỉnh đầu Miêu Linh Nhi, Diệp Thần lắc đầu, sắc mặt bất đắc dĩ. Cái nha đầu này chẳng lẽ một chút đều không biết mình ở phía dưới có thể nhìn đến một ít gì đó sao? Thật sự là có điều, trắng trắng còn thật ngọt. Hái một khỏa quả vải bỏ vào trong cổ họng, ngọt ngào vô cùng, bóng loáng, còn mang theo mềm mại, tú sắc khả san. Diệp Thần ca ca, ngươi nhìn cái gì đấy? Mà tại trên cây Miêu Linh Nhi nhìn đến Diệp Thần nhìn mình chăm chăm thời điểm, sắc mặt cuống cuồng, như là nghĩ đến cái gì, hai tay trong nháy mắt buông ra, thoáng cái ngăn chặn chính mình váy. A a a, sau một khắc, sắc mặt càng là trắng xám, dưới chân vừa đánh trơn, cả người theo cao 4 mét rơi xuống. Bành bạn đang thất tình. Ăn hủ tiếu. Bạn làm về cảm thấy đói. Ăn hủ tiếu. Ăn hủ tiếu. Tuy không giải quyết được vấn đề gì, nhưng mà ngon ta bán hủ tiếu tại dị giới.